dòng sông thăm thẳm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh. Non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ, màu vàng ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thường lắm câu hò réo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi anh vẫn đợi chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về sau chậm lưng thon, đất nước mình đây dấu xuồng ghe bé bỏng mà không thôi nhớ thương lên đầy vỡ. Sông thăm thẳm thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh, non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ, hầu giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, câu hò réo gọi khách sang sông. Áo trắng buồn đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi anh vẫn đợi chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về Sóc Trăng một ngày khai điệu lắm thương. Đàn em trao sao cho vừa thương. Hầu giang nơi nước xuôi xuôi một dòng, dấu qua đây một lần, nói sao cho vừa lòng. Nói sao cho vừa lòng.